Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 251. Góc truyện audio.com. Đồ ăn của con trai cô cho thêm một ít tôm tươi đã bóc vỏ. Vì cơ thể cậu nhóc đang phát triển, cần nhiều dinh dưỡng. Đường Tư Vũ ninh nồi cháo, rồi đi lên phòng con trai. Nghe thấy tiếng đẩy cửa, cậu nhóc tự động mở mắt, lật người nhìn mẹ bước vào. Đây hẳn là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong mắt một đứa trẻ. Mami, chào buổi sáng. Cậu nhóc ngồi dậy, đọc phun tổng tài Daddy không thể trêu tại chuyên. Quan Đường Tư Vũ đi tới, nhẹ nhàng hôn lên cái đầu nhỏ của con. Chào buổi sáng, thức dậy đánh răng thôi. Daddy về rồi à? Daddy về rồi. Nhưng tối hôm qua Daddy bị sốt, nên vẫn đang còn đang ngủ. Con đừng đi qua đó quấy rầy Daddy nhé. Daddy cần đi bệnh viện không à? Lát nữa Mami sẽ xem tình trạng bệnh của Daddy. Nếu vẫn tiếp tục sốt thì phải đưa Daddy đến bệnh viện. Con đánh răng trước đi. Mẹ sẽ đi xem Daddy. Vâng ạ, cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu. Đường Tư Vũ bước ra khỏi phòng con trai, nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ chính. Ánh mặt trời hắt vào góc tường, rèm cửa buông thấp, thân hình thon dài của Hình Liệt Hàn đang cuộn tròn trên giường. Đường Tư Vũ chưa bao giờ nhìn thấy một mặt yếu đuối đáng thương như vậy của người đàn ông này. Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh vẫn luôn là người kiêu ngạo, độc đoán và bá đạo. Cho dù mối quan hệ giữa hai người sau đó đã dịu đi, nhưng người đàn ông này vẫn mang phong thái của một kẻ mạnh. Dường như là người toàn năng, không gì không làm được, đánh đâu thắng đó. Nhưng lúc này, cô mới nhận ra rằng anh cũng có lúc yếu đuối. Đường Tư Vũ đo nhiệt độ cho anh là 37,8 độ C trong quá trình hạ sốt. Nếu anh không còn bị sốt cao lại nữa, nhiệt độ có thể tự hạ thì không cần đi đến bệnh viện. Đường Tư Vũ ở dưới lầu chăm sóc cho con trai ăn sáng xong. Thời gian đã hơn 9 giờ. Cô kêu cậu nhóc ra ngoài chơi bóng một lát, còn cô đi chăm sóc Hình Liệt Hàn. Lúc gần 10 giờ Hình Liệt Hàn cuối cùng cũng thức dậy. Hàng lông mi dài của anh mở ra, hai mắt long lanh âm trầm. Đường Tư Vũ lập tức hỏi: anh thấy thế nào rồi? Có chỗ nào khó chịu không? Anh ngồi dậy, lắc đầu, nhưng toàn thân đều là mồ hôi khiến anh khó chịu. Anh đi tắm. Hình Liệt Hàn vừa xuống giường vừa đi về phía phòng tắm. Đường Tư Vũ đứng trên ban công phòng anh nhìn con trai của cô. Khi Hình Liệt Hàn bước ra, anh đã thay một bộ quần áo sạch sẽ và mái tóc đen hơi ẩm ướt. Đường Tư Vũ nghĩ đến việc anh đang bị sốt, không thể lại bị nhiễm lạnh được. Liền nói với anh: tôi xây tóc cho anh nha. Hình Liệt Hàn cũng rất vui vẻ đồng ý. Đường Tư Vũ tìm máy sấy tóc rồi thấy ổ cắm trên ban công. Hình Liệt Hàn ngồi trên ghế sofa gần đấy, tận hưởng những ngón tay mềm mại, dịu dàng của Đường Tư Vũ lướt qua tóc. Cảm giác rất sảng khoái. Đường Tư Vũ đã sấy khô mái tóc màu đen bóng của anh. Mái tóc đen không được tạo kiểu. Phần tóc ngắn được rẽ ngồi giữa trán khiến anh trông trẻ trung và thời thượng hơn. Đọc phun tổng tài Daddy không thể trêu tại chuyên. Quan với gương mặt này, nếu anh không phải là ông chủ của một công ty, mà trở thành ngôi sao, e rằng anh sẽ rất nổi tiếng. Đường Tư Vũ gọi anh xuống nhà ăn cháo. Hình Liệt Hàn rất thích món cháo cô nấu. Hôm nay anh không định sẽ đến công ty nữa nên anh ở nhà chơi với con trai. Mồ hôi nhễ nhại, với tình trạng thân thể và tinh thần như thế này, anh không cần phải đến bệnh viện tiêm, chỉ cần uống thuốc đúng giờ. Vận động vừa phải để đổ mồ hôi là cơ thể có thể tự phục hồi. Đường Tư Vũ lái xe đi mua thức ăn dùng trong một ngày. Cả nhà ba người đều ung dung tự tại. Đường Tư Vũ đứng trên ban công, quan sát hai cha con cùng nhau chơi đùa trên bãi cỏ. Cảm giác hạnh phúc không thể giải thích được bao trùm trong lồng ngực cô. Đêm hôm đó, cơn sốt cao của Hình Liệt Hàn đã thuyên giảm. Anh không còn sốt nữa. Liền vào thư phòng giải quyết một số công việc quan trọng. Đêm đến, Đường Tư Vũ ở trong phòng mình. Mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Hình Liệt Hàn đẩy cánh cửa không khóa của phòng cô. Anh vừa tắm xong, liền trực tiếp gói đầu lên tay. Nằm bên cạnh cô, không có cô bên cạnh. Chất lượng giấc ngủ của anh đều sẽ không tốt. Vì vậy, bất luận cô ngủ ở phòng nào trong nhà, miễn là cô không khóa cửa, anh đều muốn ngủ cạnh cô. Sáng sớm, Đường Tư Vũ mở to đôi mắt. Không bất ngờ gì khi đôi tay cô vòng qua cổ người nào đó. Tỉnh dậy trong lòng anh. Ai? Cô lập tức kinh ngạc buông tay ra. Xoay người đỏ mặt ngồi dậy. Người đàn ông này vào phòng cô lúc nào vậy? Cả nhà nhớ chuyên. Oan nhé. Có gì truy cập trực tiếp chuyên. Oan gõ tìm nhé. Chúc cả nhà vui khỏe mùa dịch nhé. Cách chương.